Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 756 ghi vào sử sách. Đương trọng tài chính Busaka thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Bên sân Liverpool, cầu thủ cùng nhân viên tạm thời đều như ong vỡ tổ vọt vào sân bóng. Điên cuồng reo hò, chúc mừng lấy đội bóng đoạt giải quán quân. Đây là bản mùa giải Liverpool tòa thứ tư quán quân. Nhìn trên đài, Liverpool fan bóng đá cũng là vui mừng khôn xiết. Rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao đánh ra tứ quan vương bảng hiệu. Liverpool kia thủ người vĩnh không độc hành đội ca. Vang vọng cả tòa sân vận động Olympico sân bóng. Liền ngay cả đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Benitez cũng đều kích động đến mất bình thường. Tỉnh táo cùng trầm ổn, biến đến vô cùng hưng phấn lên, càng không ngừng ở đây bên cạnh quơ hai tay, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn. Trên sân bóng Liverpool, cầu thủ liền càng không cần phải nói. Bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều mang cuồng hỉ, mang theo kiêu ngạo, mang theo tự hào, bởi vì bọn họ cũng đều biết, từ hôm nay muộn về sau, bọn hắn sẽ thành Liverpool. Trở thành nước Anh giới bóng đá, trở thành châu Âu giới bóng đá, thậm chí là thế giới bóng đá truyền kỳ. Từ nay về sau, mỗi một người bọn hắn đều đem ghi vào bóng đá sử sách. Tại cái còi tiếng vang lên một khắc này, Dương Dương cũng là kích động từ ghế dự bị bên trên đứng lên. Trọng tài chính thổi còi trước đó, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ vong hình, sẽ thất thố. Mà tại cái còi tiếng vang lên một khắc này, hắn lại đột nhiên ở giữa cảm thấy, tất cả vui vẻ cùng kích động đều giống như thủy triều thối lui. Hắn có loại thở dài một hơi buông lỏng cảm giác, nhưng lại hình như có chút giật mình nếu như mất. Đêm nay chính là hắn một lần cuối cùng người khoác Liverpool quần áo chơi bóng. Vì Hồng Quân mà chiến, có lẽ tối nay về sau, hắn lại lần nữa gặp được Liverpool, vậy sẽ là không chết không thôi đối thủ. Tuy nói đây chính là chức nghiệp bóng đá, nhưng trong lòng của hắn đầu cũng rất cảm giác khó chịu. Từ Ajax đi vào Liverpool, chớp mắt chính là 3 năm. Hắn từ nguyên tới một cái ngây ngô thiếu niên, lột xác thành hiện nay thanh danh hiển hách thế giới superstar. Hắn trở nên so càng thêm thành thục, càng thêm ổn định, cũng càng cường tráng hơn. Có thể nói, tại Liverpool 3 năm này, hắn thực sự trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Ở chỗ này phát sinh hết thảy, lấy được hết thảy, đều sẽ thành tính mạng hắn bên trong khó mà quên được quý giá kinh lịch. Hắn tin tưởng, mặc kệ chính mình tương lai đi ở đâu, lấy được dạng gì thành tích, hắn đều nhất định sẽ không quên ở chỗ này từng ly từng tí. Bởi vì đây là một chi làm cho người khó mà quên được đội bóng. Có lẽ là bởi vì đây đã là hắn lần thứ 3 cầm tới Champions League quán quân. Lại hoặc là bởi vì ly biệt sắp đến. Lại có lẽ là hắn vừa mới kinh lịch một cái bận rộn mà chật vật mùa giải. Dù sao, Dương Dương thật cao hứng không nổi. Cả người như trước vẫn là rất tỉnh táo. Hắn chậm rãi đi hướng Benitez, giang hai cánh tay ra, dùng sức ôm vị này Liverpool công huân danh xuất. Từ nay về sau, Benitez đem bởi vì bản mùa giải tứ quan vương mà tên lưu Premiership lịch sử. Benitez cũng là hết sức kích động, dùng sức ôm lấy Dương Dương, buông ra về sau, còn dựng lấy bờ vai của hắn, cười ha hả nhìn xem sân bóng bên trong. Liverpool đám cầu thủ sớm đã là kích động đến quên hình. Chúng ta cố gắng một cái mùa giải, thậm chí khả năng cố gắng cả một đời, chính là vì đêm nay. Dương Dương nghe xong, quay đầu đi, phát hiện Benitez đã khôi phục tỉnh táo, chỉ là hai mắt có chút phiếm hồng. Hắn nhịn không được đang nghĩ, có lẽ quá mức tỉnh táo cùng lý trí cũng không là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, cao hứng sự tình luôn luôn đặc biệt ngắn ngủi. Barcelona cầu thủ từng cái phảng phất giống như là xương đánh quả cà, đều ỉu xìu, khi nhìn đến Liverpool tại trên sân bóng vong hình chúc mừng thời điểm. Bọn hắn đều mất hết cả hứng đi xuống sân bóng, Dương Dương đi ra phía trước, xa xa lên hướng lấy bọn hắn vươn tay. Pique, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdes, còn có Messi, Dương Dương từng cái cùng bọn hắn nắm tay, nhưng giữa lẫn nhau đều không nói gì. Lúc này mặc kệ là nói cái gì, đều có vẻ hơi dư thừa. Người thắng không có gì đáng giá kiêu ngạo, mà kẻ thất bại cũng căn bản không cần bất luận cái gì an ủi. Có thể tiến vào Champions League trận chung kết, bọn hắn đều đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của mình. Huống chi, tại trận đấu này bên trong, Barcelona như trước vẫn là kiên trì chiến thuật của mình đấu pháp. Khống chế bóng suất cao tới 68%, cơ hồ là toàn trường áp chế Liverpool đang đánh, mà Hồng Quân chỉ có thể là khai thác 3 tiền vệ phòng ngự nghiêm phòng tử thủ tư thế. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, đưa tiễn Barcelona cầu thủ về sau, Gerrard chờ đồng đội cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Bao quanh đem Dương Dương vây, tiếp lấy lại xông về Benitez. Cuối cùng một đám người đem Liverpool huấn luyện viên trưởng cao cao ném lên giữa không trung. Cái này đã trở thành đoạt giải quán quân sau thông lệ chúc mừng tiết mục. Trận đấu này, Dương Dương lại một lần nữa đã chứng minh giá trị của mình. Tại sau trận đấu tổng hợp phỏng vấn trong vùng, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez đang trả lời lấy đến từ các nơi trên thế giới ký giả. Truyền thông đặt câu hỏi. Trên người hắn âu phục nhìn còn có chút lộn xộn, cà vạt cũng sai lệch, hiển nhiên là vừa rồi cùng cầu thủ chúc mừng đưa đến. Dương Dương làm được phi thường xuất sắc, tại trong lòng ta, hắn chính là thế giới tốt nhất cầu thủ, thậm chí liền coi như chúng ta đêm nay không có thắng trận. Hắn cũng là thế giới tốt nhất, bởi vì hắn tại quá khứ một cái mùa giải bên trong. Mặc kệ là Premiership hay là Champions League, biểu hiện đều là siêu cấp, mặc kệ là dẫn bóng vẫn là trợ công, đều là như thế, hắn là nhất danh cơ hồ không có nhược điểm cầu thủ. Người có thể tưởng tượng, nhất danh siêu cấp đạt được tay cùng siêu cấp trợ công tay kết hợp thể, mà lại hắn phi thường toàn diện, cái này khiến đối thủ rất khó hoàn toàn hạn chế lại hắn. Benitez đối với mình ái tướng khen không, dứt miệng, hiện trường ký giả truyền thông cũng đều ghi chép đến 10 phần cẩn thận. Trực tiếp ống kính càng là đối với chuẩn tổng hợp phỏng vấn khu. Hiển nhiên giờ này khắc này như trước vẫn là tại đối toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Mà liền tại Benitez trả lời mấy vấn đề về sau, có mắt nhọn ký giả truyền thông thấy được Dương Dương từ nơi không xa đi qua. Hắn ngay tại bốn phía cùng Liverpool fan bóng đá thăm hỏi. Cảm tạ bọn hắn đối đội bóng ủng hộ. Ký giả truyền thông nhìn thấy Dương Dương lúc, lập tức liền hét lên. Ha ha, Dương, qua đến trả lời chúng ta mấy cái vấn đề được không? Dương, nhanh lên tới. Thượng đế a, Dương, người nhất định phải tới đón thụ phỏng vấn. Không phải chúng ta không có cách nào giao nộp. Hiện trường ký giả truyền thông một trận sao động, Dương Dương cũng nghe đến tiếng kêu gào của bọn họ. Benitez hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng. Tại ký giả truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt, Dương Dương muốn so hắn người giáo chủ này luyện càng được sủng ái. Thế là, người Tây Ban Nha, Espanyol, liền hướng phía Dương Dương vẫy vẫy tay, cười ra hiệu hắn tới đón thụ phỏng vấn. Dương Dương cười đi tới, tổng hợp phỏng vấn trong vùng lập tức hỗn loạn tưng bừng. Nguyên bản tản mát bốn phía chung quanh ký giả truyền thông đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Đem hắn bao bọc vây quanh, trường thương đoàn pháo càng là láo liên không ngừng. Hiện trường truyền thông cũng rất nhanh liền bài xuất thứ tự trước sau. Dương Dương dẫn đầu tiếp nhận The Time phỏng vấn. Vấn đề là tâm tình bây giờ thế nào? Đương nhiên là rất vui vẻ. Dương Dương cười trả lời. Ta cảm thấy ta hiện tại là trên thế giới tối người vui sướng. Đối ta mà nói, cái này không chỉ là một trận trọng yếu nhất tranh tài, đồng thời còn có càng thêm khắc sâu ý nghĩa. Thắng được tranh tài, ta rất kiêu ngạo cùng tự hào. Không chỉ có là vì chính ta, vì người nhà của ta cùng bằng hữu, cũng vì tổ quốc của ta. Sau đó liền có còn lại ký giả truyền thông bắt đầu lần lượt hỏi thăm. Nước Pháp Lê Quai hy vọng hắn đánh giá một chút đêm nay Liverpool biểu hiện. Dương Dương cho rằng, đội bóng thủ thắng là chuyện đương nhiên. Chúng ta chưa từng có đoàn kết. Tất cả mọi người hướng phía cùng một mục tiêu đang cố gắng. Chúng ta cái này một cái mùa giải biểu hiện ra làm cho người tán thưởng thực lực. Chúng ta hẳn là thắng được hết thảy. Cũng xứng với tứ quan vương phần vinh dự này. Nhưng Dương Dương cũng biểu thị, đội bóng thủ thắng cũng không phải là tự mình một người công lao. Hai cái dẫn bóng là toàn đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Tại chung quanh của ta, vây quanh một đám phi thường xuất sắc, đồng thời lại phi thường cố gắng đồng đội. Chúng ta đoàn kết nhất trí, toàn đội bện thành một sợi dây thừng. Cuối cùng chúng ta đánh bại tất cả đối thủ. Loại này thủ thắng phương thức để cho người cả đời đều khó mà quên được. Mà cái này cũng hẳn là bóng đá ý nghĩa. Đối với Barcelona, Dương Dương biểu thị thật đáng tiếc. Nhưng vẫn như cũ cho rằng Liverpool thắng trận là chuyện đương nhiên. Ta biết, có lẽ có chút fan bóng đá sẽ cảm thấy Barcelona rất bình thường đáng tiếc. Bọn hắn chiếm hết quyền khống chế bóng ưu thế. Nhưng ta muốn nói là, bóng đá tranh tài thông hướng con đường thắng lợi mãi mãi cũng không chỉ có một đầu. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều có thể thông hướng thắng lợi chi môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người phải làm đến đủ tốt, đầy đủ xuất sắc. Ta cho rằng, đêm nay Liverpool phát huy đến so Barcelona càng thêm xuất sắc. Chúng ta hẳn là thủ thắng. Sau đó, Dương Dương lại lần lượt trả lời rất nhiều vấn đề. Đội bóng đoạt được tứ quan vương. Dương Dương tâm tình thật tốt. Đối mặt ký giả truyền thông đặt câu hỏi cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là rất nhiều người đều tương đối quan tâm hắn sẽ hay không tại năm nay mùa hạ rời đi Liverpool. Mà Dương Dương đối với cái này trả lời là tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mà tại phỏng vấn bên trong, Dương Dương cũng đặc địa tiếp nhận mấy tên đến từ trong nước ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, hai đội cầu thủ bắt đầu một lần nữa về tới sân bóng. Chuẩn bị sau cùng trao giải nghi thức, Dương Dương cũng là đến bây giờ mới gặp được Guardiola. Hai người bên sân nắm tay cùng hàn huyên vài câu. Đối với Guardiola tài hoa, Dương Dương cũng là đánh từ nội tâm bên trong bội phục. Có thể tại chấp giáo cái thứ nhất mùa giải liền đem Barcelona đưa đến giờ này ngày này tình trạng. Guardiola có thể nói là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Guardiola thì là lại lần nữa đối Dương Dương phát ra uyển chuyển mời. Chỉ là Dương Dương như trước vẫn là lập lờ nước đôi lấp liếm cho qua. Nói cho cùng vẫn là lúc đầu cái kia vấn đề cũ. Có Messi tại, Dương Dương đi nên như thế nào tự xử. Đợi đến Guardiola mang theo Barcelona cầu thủ lên đài nhận lấy Champions League Á quân huy chương. Về sau, Liverpool cầu thủ mới tại Benitez cùng Gerrard xuất lĩnh dưới. Lục tục đi đến lĩnh thưởng đài. Dương Dương cố ý rơi vào đội ngũ sau cùng. Ven đường càng không ngừng nhận lấy fan bóng đá cùng khen ngợi nhóm chúc mừng. Một cái mùa giải liên đoạt League Cup, Cup FA, Premiership quán quân cùng Champions League quán quân cái này 4 cúp kỷ niệm. Lại thêm đơn mùa giải đánh vào 44 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. 14 Champions League nhập cầu. Cái này một phần phiếu điểm đủ để cho Dương Dương tiếp tục xưng hùng 2009. Có thể nói, bản trận đấu kết thúc lúc 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng liền không có bất kỳ cái gì. Huyền niệm, Dương Dương tại đông đảo khen ngợi ở trong cũng nhìn được Florentino. từ phía sau còn nhiệt tình vì hắn giới thiệu Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos cùng Tây Ban Nha thủ tướng Zapatero. Dương Dương cũng là lễ phép từng cái cùng bọn hắn gặp mặt. Cuối cùng, tại đầy trời tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, cùng Liverpool kia một bài ngươi vĩnh không độc hành tiếng ca bên trong, Gerrard cùng Dương Dương đồng thời giơ lên cao cao cúp Champions League, mà hiện trường trực tiếp cùng ký giả truyền thông cũng đều vĩnh viễn ghi chép xuống cái này đáng giá kỷ niệm một màn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN